Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2587, đục khoét nền tảng. Một cái ôn uyển người tài, chiều khí phồn thịnh, một cái dần dần già rồi, dáng vẻ nặng nề, Ôn Tĩnh Tuyền cùng Lâm Lan đứng chung một chỗ, phân biệt rõ ràng, tiểu cô nương. Lão phu là nhị phẩm thiên dược sư, không thể khi dễ ngươi, thiên đan ngươi chọn ngươi sở trường nhất. Lâm Lan thản nhiên nói, Ôn Tĩnh Tuyền cười lạnh nói, chính là nhị phẩm thiên dược sư, tại bản cô nương trước mặt giả trang cái gì? Bản cô nương nhất phẩm thiên đan, so với bình thường nhị phẩm thiên dược sư có thể mạnh hơn. Một hồi. Ngươi liền sẽ nếm được bại trận tư vị. Lâm Lan chỉ là yên lặng, từ chối cho ý kiến. Ôn Tĩnh Tuyền lạnh rên một tiếng, nói, tốt, tất nhiên nhường ta chọn, vậy liền chọn trụ cột nhất trúc cơ thiên đan tốt. Lâm Lan sững sờ, bật cười nói, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chính là chọn hắn đi. Trúc cơ thiên đan, ngươi không có phần thắng. Mấy năm này hắn tu luyện tối đa chính là trúc cơ thiên đan, bây giờ căn cơ đã 10 phần vững chắc, mặc dù so sánh lại Diệp Viễn kém rất nhiều, nhưng so với bình thường thiên dược sư không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà hắn càng là như vậy, Ôn Tĩnh Tuyền càng là cảm thấy tâm hắn hư. Ha ha, ngươi cho rằng nhị phẩm thiên dược sư liền nhất định so nhất phẩm thiên dược sư lợi hại sao? Sư tôn 10 năm này cũng không có dạy bảo ta cao thâm thiên đan, chỉ là gọi ta đánh tốt căn cơ, mà trúc cơ thiên đan chính là ta sở trường nhất, sánh vai cấp thiên đan ta không bằng ngươi, nhưng so cơ sở thiên đan ngươi kém xa. Ôn Tĩnh Tuyền cười lạnh nói mấy câu nói, chấn đắc Lâm Lan trợn mắt hốc mồm. Ôn Tĩnh Tuyền thấy thế còn tưởng rằng hù dọa Lâm Lan, đắc ý nói, thế nào, sợ? Lâm Lan lắc đầu nói, đúng dịp, sư tôn ta cũng là như thế dạy ta. Ân, xem ra, lão đầu kia vẫn còn có chút kiến thức. Ôn Tĩnh Tuyền nghe vậy giận dữ nói, người mình chính là lão đầu, lại dám nói sư phụ ta lão đầu. Lâm Lan nói, sư phụ ngươi theo ta sư phụ so với, chính là cái lão đầu à. Ngươi, Ôn Tĩnh Tuyền bị ế được không nhẹ. Trên khán đài, Diệp Viễn không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ cái này Lâm Lan hiện tại thực sự là khả ái nhiều. Mà Tần Thuận, gương mặt hắc thành đáy nồi. Ngươi chờ, đợi chút nữa, có ngươi khóc thời điểm. Dứt lời, Ôn Tĩnh Tuyền ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tinh chế thiên dược. Nàng vừa ra tay, Lâm Lan không khỏi một trận kinh ngạc, tiểu cô nương này thực lực, thật đúng là không thể khinh thường đâu. Nếu như hắn không phải cùng Diệp Viễn, thật không phải là tiểu nha đầu này đối thủ. Ôn Tĩnh Tuyền tinh chế mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không gì sánh được thành thạo, hiển nhiên là có công phu thật. Nàng gia châu cũng không phải thổi ra, ngay cả Ngũ Thừa Siêu cũng là vẻ mặt thở dài nói, thật không nghĩ tới, nhà đầu kia chỉ dùng 10 năm thời gian, căn cơ liền đánh được như vậy vững chắc. Đợi một thời gian, lại là một cái tam phẩm thiên dược sư a. E rằng, nàng có thể đột phá tứ phẩm cũng khó nói. Tần Thuận đắc ý nói, Tĩnh Tuyền nhà đầu căn cơ, so với bình thường nhị phẩm thiên dược sư còn muốn vững chắc rất nhiều. Nực cười, tiểu tử này cho rằng phái cái nhị phẩm thiên dược sư đi ra là có thể lừa dối qua cửa sao? Tiểu tử, ngươi cho rằng có cái hộ pháp lệnh bài là có thể làm miễn tử kim bài sao? Diệp Viễn ánh mắt rơi vào Ôn Tĩnh Tuyền trên người, nhưng là căn bản không có phản ứng Tần Thuận. Tần Thuận cho rằng Diệp Viễn sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, chuẩn bị xong một đống lớn ngôn từ, nhưng bây giờ tốt lúng túng a. Đối với Ôn Tĩnh Tuyền, Diệp Viễn vẫn có chút khen ngợi, nha đầu kia kiến thức cơ bản xác thực có chút vững chắc. Hơn nữa, nàng luyện chế 10 phần cảnh đẹp ý vui, không có loại kia vướng víu cảm giác. Hiển nhiên, nhà đầu kia đối với đan đạo lĩnh ngộ, 10 phần tinh chuẩn, thiên phú, không sai. Tam thập tam thiên đối với đan đạo thiên phú, phần lớn cho rằng là lực tương tác. Có thể Diệp Viễn, xưa nay không cho là như vậy. Lực tương tác xác thực rất trọng yếu, nhưng chỉ bằng lực tương tác, lại có mất bất công. Diệp Viễn rất ít động thu đồ đệ tâm tư, nhưng lúc này đây, hắn thật có chút tâm động. Nếu như Tần Thuận biết rõ, Diệp Viễn cư nhiên đang đánh lấy đục khoét nền tảng tâm tư, không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Một cái tiểu cực thiên vị, cư nhiên với hắn cái này tam phẩm thiên dược sư đoạt đồ đệ. Rất nhanh, Ôn Tĩnh Tuyền trúc cơ thiên đan hoàn thành, đi qua Vân Sơn Thạch Mẫu kiểm tra đo lường, đúng là cao tới thất phẩm thượng. Kết quả đi ra, lập tức dẫn tới một trận tiếng thán phục. Thật là lợi hại, thất phẩm thượng trúc cơ thiên đan, tuyệt đại đa số nhị phẩm thiên dược sư đều không đạt được a. Ha ha, trúc cơ thiên đan đạt được ngũ phẩm dễ dàng, nhưng muốn đạt được thất phẩm thượng, sợ rằng liền rất nhiều tam phẩm thiên dược sư đều làm không được. Không cần so, lão đầu kia, thua định, ngoặc kép. Ôn Tĩnh Tuyền cũng là vẻ mặt vẻ vui mừng. Dưới sự phẫn nộ, nàng hôm nay vượt xa người thường phát huy, cư nhiên đạt được thất phẩm thượng. Bình thường, nàng tối cao cũng mới đạt được qua thất phẩm bên trong. Hơn nữa, còn rất không ổn định. Nàng vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Lâm Lan, cười lạnh nói, lão nhân, thế nào, có phục hay không? Lâm Lan gật đầu nói, còn nhỏ tuổi có công lực như vậy, lão phu phục. Ôn Tĩnh Tuyền mừng rỡ nói, nói như thế, ngươi là chịu thua. Lâm Lan nhưng là lắc đầu nói, tùy tùng sư tôn trước đó, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi thiên phú không tệ, theo lão đầu kia quá đáng tiếc, có muốn hay không theo sư tôn ta? Ôn Tĩnh Tuyền sững sờ, lão nhân này lại muốn đục khoét nền tảng. Diệp Viễn cũng là sững sờ, chợt bật cười, không nghĩ tới, Lâm Lan cư nhiên bả ý nghĩ của mình nói ra. Lão nhân này, có chút ý tứ, ha ha, ngươi thì khoác lác a ngươi. Có bản lĩnh, ngươi luyện cái bát phẩm trúc cơ thiên đan ta xem một chút. Ôn Tĩnh Tuyền giận dữ nói, Lâm Lan khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, bắt đầu luyện chế, vừa ra tay. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Lâm Lan tinh chế thủ pháp như mộng như ảo, so với Ôn Tĩnh Tuyền đến cao minh hơn vài phần. Toàn bộ luyện chế, hành văn liền mạch lưu loát. Đối với trúc cơ thiên đan tu luyện, Lâm Lan đã sớm thuộc nằm lòng, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Hơn nữa, hắn cũng không giống như Ôn Tĩnh Tuyền như vậy phiêu hốt bất định. Hắn luyện chế trúc cơ thiên đan, hơn 90% đều là bát phẩm. Làm Lâm Lan trúc cơ thiên đan hạ xuống Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tần Thuận càng là bỗng nhiên đứng lên, kinh hô, tám, bát phẩm thượng, điều này sao có thể? Bát phẩm thượng ý vị như thế nào? Có nghĩa là, Lâm Lan tại trúc cơ thiên đan bên trên tạo nghệ so với hắn còn mạnh hơn. Loại sự tình này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Bát phẩm thượng trúc cơ thiên đan, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ôn Tĩnh Tuyền vẻ mặt thất hồn lạc phách, có chút không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Nàng cư nhiên thua bại bởi một cái tao lão đầu tử. Lão nhân này vừa nhìn liền thổ bỏ đi, chắc là nhị phẩm thiên dược sư bên trong thái điểu mới là. Có thể, nàng chính là thua. Hơn nữa nàng cảm thụ được, Lâm Lan lực tương tác so với nàng kém một mảng lớn. Nhưng, trúc cơ thiên đan phẩm chất so với nàng cao một mảng lớn. Thất phẩm thượng cùng bát phẩm thượng, nhìn như chỉ có nhất phẩm chênh lệch, nhưng cái này bên trong lại kém cách xa vạn dặm. Phải biết, liền Tần Thuận cái này tam phẩm thiên dược sư, cũng luyện chế không ra bát phẩm thượng trúc cơ thiên đan a. Lâm Lan nhìn lấy Ôn Tĩnh Tuyền, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi thiên phú thật rất tốt. Theo lão đầu tử kia, mai một ngươi, không bằng, về sau theo sư phụ ta, ngươi thiên phú sẽ trình độ lớn nhất phát huy. CVT, giờ mới biết là lão Lâm Lan này vô sỉ cực đại a. Vê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.